Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, đối hoạt điểm radar khảo thí. 36 vạn, lại thêm 1 năm vạn tả hữu, hơn 51 vạn, cầm cái tiêu quan, hoàn mỹ tấn thăng, hắc hắc, Kế Minh vừa đi vừa nghĩ, hiện trong lòng hắn vạn phần đắc ý. Mình thật sự là quá có dự kiến trước, vậy mà sớm đè lại 2 tháng tờ danh sách, gần 2 tháng bên trong, vô luận những cái kia chủ thuê nhà cùng hộ khách làm sao thúc giục. Hắn đều dùng các loại lấy cớ lôi diên xuống tới, hiện tại nắm trong tay lấy 3 cái tờ đơn còn không ký hợp đồng. 10 vạn tả hữu công trạng, lại thêm sắp thành đơn 2 khách hộ. Hết thảy 1 năm vạn công trạng đã đang hướng hắn ngoắc. Tăng thêm trước mấy ngày ký xong hợp đồng 36 vạn. Hơn 50 vạn công trạng. Kế Minh cảm thấy cái này một đợt xem như ổn. Hắn ép tờ đơn nguyên bản dụng ý. Chẳng qua là muốn dùng một cái siêu cao công trạng làm cậy vào thôi. Rốt cuộc 4 phân khu chức vị hoàn toàn bão hòa. Hắn nghĩ tấn thăng cũng chỉ có thể vượt khu. Nhìn chung vạn sách công ty nhiều năm như vậy, có thể làm được điểm này người đại diện cũng không nhiều. Mà bọn hắn tại thăng chức trước đó, đều không ngoại lệ đều lấy để người khác khó mà nhìn theo bóng lưng công trạng lấy được làm nguyệt. Tiêu quan, Kế Minh muốn dựa vào biện pháp này tấn thăng, cho nên đã sớm đối những cái kia cửa hàng trưởng sự tích nghiên cứu triệt đề. Mà lại những này vượt khu vực tấn thăng cửa hàng trưởng. Ngoại trừ có 2 cái rời trước sau mình lập nghiệp, hiện tại đều không ngoại lệ đã tất cả đều là khu vực quản lý. Mà lại để hắn không có nghĩ tới là, tháng trước ngọn nguồn vậy mà truyền tới Đại Tây khu mới mở 5 gia môn cửa hàng tin tức. Trong đó có một nhà vậy mà liền tại 3 phân khu. Cái này khiến Kế Minh kích động không thôi, liền xem như vượt khu vực tấn thăng. Có thể tận lực ở tại mình tương đối quen thuộc khu vực bên trong. Đó cũng là không thể tốt hơn. Cứ như vậy, hắn mấy năm tính gộp lại xuống tới tài nguyên đều có thể hoàn mỹ giá tiếp tới. Kế Minh cảm thấy Bích Hải Hiên nhà này tiệm mới quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Cho nên cuối tuần liền hào hứng chạy đi tìm đến Đàm Tư. Nói ra ý nghĩ của mình. Mặc dù lúc ấy không có đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng Đàm Tư khẩu khí cực kỳ mềm, Kế Minh cảm thấy đã 10 phần chắc chín. Nhưng đến hôm nay, khu quản lý chợt mang về một tin tức, 3 phân khu bỗng nhiên liền xuất hiện một người mới, cầm tiêu quan, sau đó bị khu quản lý lực nâng. Nếu như hắn nghĩ thượng vị, liền phải thắng được đối phương. Kế Minh mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không chút nào hư, coi như người mới này tháng này công trạng cũng đã đạt tới hơn 34 vạn. Nhưng cách mình 500 ngàn, còn kém một mảng lớn đâu. Cho nên hắn hôm nay liền trực tiếp chạy tới Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Thậm chí còn tiến Bích Hải Hiên cư xá bên trong đi dạo một vòng. Đồng thời tra xét Bích Hải Hiên phòng nguyên, trong lòng liền càng thêm lửa nóng. Là một kinh nghiệm phong phú người đại diện, Bích Hải Hiên tiền cảnh hắn đương nhiên nhìn ra được. Thế là quyết định thật nhanh, liền bắt đầu sao chép lên phòng nguyên tới. Rốt cuộc vượt khu vực kiểm tra phòng nguyên chỉ có thể nhìn thấy giá cả cùng diện tích. Chủ thuê nhà số điện thoại cái gì, còn phải bọn hắn bản khu vực mới có thể trông thấy. Đã đến đều tới, liền không dung hắn bỏ lỡ. Kế Minh ý nghĩ rất rõ ràng, hắn đã tại vì không lâu sau đó cưỡi ngựa nhậm chức làm chuẩn bị. Hiện tại sớm quen thuộc phòng nguyên, để về sau có thể càng nhanh tiếp nhận nghiệp vụ. Sau đó liền gặp được Trần Tấn, khi đối phương nói hình của mình là xử lý qua thời điểm. Kế Minh là thật rất muốn phản phúng một đợt, thế nhưng là thân vị người đại diện thói quen. Lại làm cho hắn y nguyên treo khuôn mặt tươi cười, thậm chí còn tán thưởng Trần Tấn một phen. Ngươi liền cười đi, dáng dấp đẹp trai có thể làm cơm ăn. Ha ha, đến lúc đó tiệm mới vừa mở, ta lại đem ngươi muốn đi qua làm thủ hạ. Kế Minh lúc ấy là nghĩ như vậy, giờ này khắc này, hắn đã đem mình làm là Bích Hải Hiên cửa hàng cố định cửa hàng trưởng. Xác thực, có thể lành nghề tình như này băng lãnh tình huống dưới. Xông ra phá 500.000 công trạng, Tiêu Quan ngoại trừ hắn Kế Minh, còn có thể là ai đây này? Phương Cường cùng Lý Đính trốn ở trong phòng họp nhỏ, khóa lại môn, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem Trần Tấn sao chép một hồi lâu. Trần Tấn chép xong, từ laptop bên trên kéo xuống trang này giấy đến đưa cho hai người nói. Chính các ngươi phân phối một chút đi, có kém không nhiều 20 khách hộ, đủ điểm, hai người tiếp nhận tờ giấy, chán kề cùng một chỗ nhìn lại, chỉ gặp trên tờ giấy rõ ràng ghi chép 20 đến khách hộ tin tức. Còn có tâm lý giá cả cùng cụ thể nhu cầu. Trần ca, ngươi ở đâu ra những khách hàng này a? Phương Cường kinh ngạc nói. Hộ khách tin tức đối với người đại diện tới nói là quý báu nhất. Trần Tấn dễ dàng như thế liền cho ra đến 20 đến cái. Cùng trực tiếp đem tiền ném cho bọn hắn cũng không có gì khác biệt. Lý Đĩnh cau mày nói. Trần Tấn, ngươi sẽ không phải là... Hắn nói, sau một điện thoại thủ thế, ý là Trần Tấn có hay không giống Phùng Tài Tuấn như thế. Dựa vào nặng gọi điện thoại hoặc là khác thủ đoạn trộm những người khác hộ khách. Trần Tấn cười, yên tâm đi, những này đều không phải người của mình hộ khách. Tất cả đều là chung quanh những công ty khác hộ khách. Còn làm sao tới, các ngươi cũng đừng quản. Nghe hắn kiểu nói này, hai người cũng bị mất gánh nặng trong lòng. Nếu như nói là người một nhà hộ khách, nếu thật là bị bọn hắn ăn, vậy sau này gặp mặt coi như khó coi. Nhưng nếu là cạnh nghiệp công ty hộ khách, liền không nhiều cố kỵ như vậy. Về phần hộ khách lai lịch, ha ha, quản hắn nhiều như vậy đâu. Vậy chính ngươi đâu? Lý Đĩnh hỏi. Trần Tấn đáp, chính ta còn có một nhóm hộ khách, cùng một chỗ mang đi. Lý Đĩnh gật gật đầu, trực tiếp cùng Phương Cường chia đều một chút. Sau đó một lần nữa sao chép một phần, cẩn thận hào hào thu về. Hắn lúc này đầy mặt gió xuân, bởi vì Trần Tấn đáp ứng hắn sự tình rốt cục bắt đầu đi đến quỹ đạo chính. Người đại diện muốn kiếm tiền, khó khăn nhất một cái khâu liền là vơ vét hộ khách. Mở ra mạng lưới cảng hấp dẫn hộ khách cùng ngồi đợi tới cửa hộ khách. Coi như lại thêm đoạn khách, đóng giữ. Cộng đồng sau khi phát triển các loại thủ đoạn, hiện tại một tuần có thể có 1-2 cái mới tăng hộ khách thế là tốt rồi. Mà Trần Tấn lập tức cho bọn hắn nhiều như vậy hộ khách. Chỉ cần có thể thành giao một nửa, liền kiếm lời lớn, nhớ kỹ, nếu là hộ khách không giải quyết được, lại đến nói với ta, ta đến nghĩ biện pháp. Trần Tấn cuối cùng dặn dò một câu. Hắn cũng không có đem hoạt điểm radar cung cấp hộ khách tin tức cặn kẽ đều nói cho hai người. Đó cũng không phải vì đề phòng hai người một tay, mà là lo lắng hộ khách tin tức quá mức kỹ càng. Ngược lại lệnh người sinh nghi, mà cho hai người hộ khách, đều là trước đó những công ty khác người đại diện mang nhìn thời điểm. Bị hoạt điểm radar thăm dò đến, Trần Tấn chọn lựa một chút mua phòng dục vọng tương đối mãnh liệt. Ghi xuống, trước đó ý nghĩ là chờ có nhàn rỗi sẽ chậm chậm đến mang. Thế nhưng là theo hộ khách số lượng càng ngày càng nhiều. Hắn cũng dần dần hiểu được, dựa vào tự mình một người là căn bản không có khả năng mang qua được tới. Thế là mới có tổ kiến tiểu đoàn thể phân công hợp tác kế hoạch. Chỉ bất quá Trần Tấn trong tay khách hàng như vậy còn có rất nhiều. Vô xuống tới 20 cái. Là cao chất lượng, nhưng còn lại nào thấp chất lượng cũng chưa chắc không thể thành giao. Chỉ là xác thực mang không tới mà thôi. Cho nên ba lực lượng cá nhân vẫn là quá nhỏ. Trần Tấn hiện tại không đơn thuần là vì tấn thăng. Dù là đơn thuần là vì kiếm tiền, hắn cũng nhất định phải đem Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng vị trí lấy xuống. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể lấy danh chính ngôn thuận thông báo tuyển dụng lệ thuộc về mình người đại diện. không đến mức lãng phí hộ khách tài nguyên. Đồng dạng, đem hộ khách trước cho Lý Đĩnh cùng Phương Cường đi thành giao. Cũng là hắn vì khảo thí hoạt điểm radar đối với điểm tích lũy thuộc về phán định. Đem hộ khách cho người khác chi thành giao về sau. Hoạt điểm radar có thể hay không sinh ra điểm tích lũy? Lại sẽ sinh ra nhiều ít tỷ lệ điểm tích lũy đâu? Cái này một mực là Trần Tấn cực kỳ lo lắng một vấn đề. Nếu như hành động như vậy không thể sinh ra điểm tích lũy. Như vậy Trần Tấn nhưng chính là thật luống cuống. Chẳng lẽ vì hoạt điểm radar, mình thật muốn đánh cả một đời công a? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?